Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phế bỏ Chu Thương. 3. Vương Thần bằng bạc linh lực rót vào song trưởng bên trong. Hai tay của hắn dùng sức vỗ, hai bàn tay gắt gao kẹp lấy Chu Thương chảm mã đao. Mũi đao khó khăn lắm đứng vững Vương Thần tim, tại khó tiến lên một tia. Chu Thương cảm giác mình đại đao phảng phất bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng khó động mảy may. Hắn thầm nghĩ, cái này Vương Thần thật sự là khí lực thật là lớn. Mình chính là thối cốt cảnh võ giả. Vô luận huyết dịch, vẫn là xương cốt đều rèn luyện qua. Khí lực lại mạnh bất quá hắn. Răng rắc, cho ta đoạn. Vương Thần hét lớn một tiếng. Hắn mãnh xách một ngụm thể nội linh lực, bại lộ gân xanh bàn tay dùng sức một sai, chảm mã đao ứng thanh mà đứt, từ giữa đó đồng loạt đứt thành hai đoạn. Chu Thương sở liệu chưa kịp, thân thể đang đăng lui về phía sau vài chục bước. Hưu, Vương Thần dùng sức ném ra trong tay mình một nửa thân đao. Một nửa thân đao như một đạo lưu quang mang theo tiếng xé gió thẳng đến Chu Thương mặt. Sau đó, Vương Thần thân ảnh màu trắng đuổi theo một nửa thân đao theo sát mà tới. Phốc thử, Chu Thương đầu lệch ra, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Một nửa thân đao sát Chu Thương bên trái bộ mặt, mang theo một đóa hoa máu. Đám người tập trung nhìn vào, Chu Thương bên trái nửa bên lỗ tai biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Vương Thần công kích sau đó mà tới. Hắn lăng không một cước đạp ở Chu Thương ngực. Phốc, Chu Thương phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bị một cước bước ra mấy chục mét, nện ở một khối to bằng cái thớt trên đá lớn, cự thạch bị nện bay tứ phía nát thành năm mảnh, mảnh đá bay tán loạn. Kho ca ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, một đám Chu gia đệ tử nhao nhao quá khứ nâng. Ha ha, tiểu thần, tốt, Lục Phong hét lớn, các ngươi mau nhìn, Vương Thần đệ đệ tay thụ thương. Lục Vũ vội vàng hô, Vương Trác bọn người nhìn kỹ, Vương Thần giữa kẽ tay có đỏ thắm máu tươi chảy ra, nhỏ tại bên chân hắn trên lá cây. Vương Trác ân cần nói, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Đại ca, ta không sao. Vương Thần quay đầu lại xông mấy người cười một tiếng, tay của hắn vừa mới bị Chu Thương đao khí gây thương tích, bất quá chỉ là một điểm bị thương ngoài da, không có làm bị thương gân cốt. Tránh ra, Chu Thương đưa tay gỡ ra tới nâng hắn một đám Chu gia đệ tử. Đứng dậy, hắn thời khắc này bộ dáng rất là chật vật. Nửa bên lỗ tai không thấy, phần gáy bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, khóe miệng một mảng lớn vết máu. Hắn diện mục dữ tợn, hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Hắn hét lớn, Vương Thần, ta muốn ngươi chết. Chu Thương dù sao cũng là thối cốt cảnh võ giả, nhục thân cường độ không hề tầm thường. Hắn dù cho bị thương nhẹ, nhưng là đối với hắn thực lực ảnh hưởng không lớn. Chu Thương ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn linh lực quán thâu tay phải, ra sức ném ra trong tay một nửa chảm mã đao. Một nửa thân đao nhanh giống như tránh, nhanh như điện, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua, thẳng đến Vương Trác tim. Vương Thần quát lên, đại ca cẩn thận. Hắn nói chuyện ở giữa, đem thân pháp vận đến cực hạn, đuổi sát một nửa thân đao. Bất đắc dĩ Vương Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Vương Trác cẩn thận, chấm ngoặc kép, Trác đại ca cẩn thận, chấm ngoặc kép. Lục Phong mấy người cũng là vội vàng hô to. Vương Trác gặp một nửa thân đao thẳng đến tới mình, hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vận chuyển thân pháp, thân thể hướng một bên lướt ngang. Một đoàn huyết hoa tại Vương Trác trên bờ vai nổ tung, tàn đao mang theo huyết hoa phá không mà đi. Một thân ảnh màu đen theo sát mà tới. Chu Thương tàn nhẫn một cước thẳng đạp Vương Thần phía sau lưng. Chu Thương một chiêu này rất là âm hiểm, hắn đầu tiên là công kích Vương Trác để Vương Thần phân tâm, ngay sau đó từ phía sau lưng đánh lén Vương Thần. Hắn vừa mới nghe thấy mấy người nói chuyện, biết Vương Trác là Vương Thần đại ca, cho nên hắn đem mục tiêu khóa chặt trên người Vương Trác. Nếu như có thể giết chết Vương Trác càng tốt hơn. Cái này dương đông kích tây, một hòn đá ném hai chim kế sách không thể bảo là không độc. Vương thần thân thể bị một cước này đạp bay mười mấy mét. Giữa không trung vương thần vội vàng ổn định thân hình. Rơi xuống đất thời điểm hắn một chân nửa quỳ trên mặt đất. Cái chân còn lại cùng hai cánh tay đều thật sâu cắm vào tảng đá cứng rắn bên trong. Phốc, vương thần phun ra một miệng lớn máu tươi. Vương thần, Lâm Thanh Tiết duyên dáng gọi to một tiếng. Thân thể mềm mại của nàng hơi chấn động một chút. Vương thần đệ đệ, Lục Vũ hô lớn, nàng tay nắm chuôi kiếm có chút trắng bệch. Vương thần từ tảng đá cứng rắn bên trong rút ra tay chân của mình. Xoay người, chậm rãi đi đến Vương Trác bên người hỏi. Đại ca ngươi tổn thương thế nào? Vương Trác nói, không có việc gì, một điểm bị thương ngoài ra. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Vương thần lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Giết, vương thần thể nội tràn ngập một tầng sát khí. Thanh tịnh trong mắt tràn đầy lăng liệt thần sắc. Hắn hai chân đạp xuống đất, dưới chân cứng rắn mặt đất bị bước ra một cái thật sâu dấu chân. Mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra mà ra, như một đạo thoát dây cung mũi tên thẳng đến Chu Thương. Phanh, vương thần lăng không một cước đạp đến, chém thẳng vào Chu Thương trán. Chu Thương hai tay giao nhau ngăn trở hắn lăng không mà đến một cước. Phốc thử, Chu Thương một nửa thân thể bị vương thần bước vào dưới mặt đất. Thật sâu rơi vào cát đá trong đất, cho đến ngực, không đợi Chu Thương có phản ứng. Hắn thân thể như cự ưng chụp mồi, nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Lăng lệ một cước đá vào Chu Thương cái cằm. A, Chu Thương tiếng kêu thê thảm truyền ra. Thân thể bị một cước này rút ra mặt đất, thẳng vào thương khung. Vương thần không đợi hắn rơi xuống đất, hai chân dẫm một cái đĩa. Thân thể đuổi sát giữa không trung Chu Thương. Hắn một cái mãnh liệt bên cạnh chân, quét trúng Chu Thương hai chân. Răng rắc, a, Chu Thương kêu thảm một tiếng. Hai chân của hắn ứng thanh mà đứt. Thân thể của hắn cũng bị một cước này quét bay xa mười mấy trượng. Vương thần điện quang hỏa vân ở giữa đánh ra cái này liên tiếp công kích. Một mạch mà thành, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, Chu Thương thân thể liên tiếp đụng gãy mấy khỏa đại thụ. Rơi xuống ở phía xa núi rừng bên trong. Không thấy bóng dáng. Cái này, kho ca xong. Một đám Chu gia đệ tử đều trợn tròn mắt. Ha ha, tiểu thần tiểu đệ bão nổi. Chu Thương sợ là chỉ còn lại nửa cái mạng. Lục Phong hả giận nói. Vương thần thân ảnh lóe lên thẳng đến Chu Thương rơi xuống địa phương. Hắn mang theo trọng thương Chu Thương đi ra. Lúc này Chu Thương tại cũng không có vừa mới phách lối khí diễm. Hắn cái cầm một mảnh máu thịt be bét. Hắn hai chân đứt đoạn. Trên mặt đất lôi ra hai đạo vết máu. Ba, vương thần tiện tay đem Chu Thương vứt trên mặt đất. Chu Thương oán độc nhìn xem vương thần. Vương thần hạ thấp thân thể mỉm cười nhìn hắn nói. Nói cho ngươi đệ đệ đoan chính. Ta gọi vương thần. Vương thần nói xong. Mũi chân ở trên người hắn trùng điệp điểm mấy lần. Đá gãy toàn thân hắn kinh mạch. Kéo xuống bên hông hắn túi chữ vật. Vương thần, có gan ngươi giết ta. Phế bỏ tu vi của ta tính là gì anh hùng hảo hán. Chu Thương oán độc hét lớn. Phải biết một cái cường đại võ giả bị phế sạch tu vi. Đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Vương thần không tiếp tục để ý tới hắn. Mà là chỉ vào một đám Chu gia đệ tử nói ra. Ăn cướp, mấy người các ngươi, đem các ngươi yêu đan hết thảy giao ra đây cho ta. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, một đám Chu gia đệ tử mặt lộ vẻ sợ, ấp úng nói không nên lời một câu cả lời nói. Bọn hắn cả ngày ăn cướp người khác yêu đan, chưa từng có nghĩ tới có người sẽ phản ăn cướp bọn hắn. Thế nào, không muốn cho, vương thần lộ ra nhu hòa nét mặt tươi cười, từng bước một. Hướng bọn hắn đi tới. Ta cho, chấm ngoặc kép, một đám Chu gia đệ tử gặp vương thần hướng bọn hắn đi tới. Từng cái dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao giao ra trên người yêu đan. Cút đi, vương thần khoát khoát tay nói. Một đám Chu gia đệ tử nâng lên Chu Thương. Trong nháy mắt biến mất tại núi rừng bên trong. Vương Trác lúc này cũng băng bó kỹ miệng vết thương của mình. Hắn đi tới nói ra. Tiểu thần, ngươi có phải hay không cùng Chu gia có cái gì ân oán? Không có chuyện gì đại ca, đều là một chút việc nhỏ. Đối đại ca, thương thế của ngươi ra sao? Vương Thần bình tĩnh nói. Vương Trác điểm điểm nói ra, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Ngươi thương thế nào? Vương Thần nói, không có việc gì, thụ điểm vết thương nhẹ, 2 ngày nữa liền tốt. Vương Thần thụ một điểm nội thương, lấy thân thể tố chất của hắn, cũng không có trở ngại. Vương Thần đệ đệ, để cho ta nhìn xem tay của ngươi tổn thương thế nào. Lục Vũ nói bắt hắn lại tay, xuất ra một khối màu trắng khăn tay, cho hắn băng bó vết thương. Vương Thần duỗi ra mình thụ thương tay, lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ. Lục Vũ đem khăn tay cột vào Vương Thần thụ thương địa phương, còn tại tay hắn trên lưng buộc lại một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nàng hài lòng gật đầu nói ra, tốt. Vương Thần nhìn xem nàng im lặng trợn mắt một cái nói, tiểu Vũ tỷ, điểm ấy vết thương nhỏ, không đến mức. Lục Vũ nháy nháy mắt nói ra, ngươi cái tên này thật vất vả thụ bị thương, liền không thể để cho ta tỏ một chút ái tâm. Lâm Thanh Tuyết nói, Vương Thần ngươi không sao chứ? Vừa rồi Chu thương một cước kia cũng không nhẹ. Vương Thần nói, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. 2 ngày này chúng ta cũng không cần săn giết yêu thú. Vương Thần cùng Vương Trác đều thụ thương, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày tại săn giết yêu thú thế nào? Lục Phong nói, mấy người tại trên vách núi đá mở ra một cái lâm thời động phủ. Mỗi người lại tại trong động phủ mở ra một cái phòng nhỏ. Dù sao mấy người bọn hắn có nam có nữ, ở cùng một chỗ cũng không tiện. Vương Thần ngồi tại mình phòng nhỏ bên trong, hắn xuất ra Chu thương túi chữ vật, mở ra nhìn một chút. Hoác, gia hỏa này vẫn rất có tiền. Vương Thần có chút giật mình, chỉ riêng linh thạch không sai biệt lắm liền có 1 vạn khối. Yêu đan có hơn mấy trăm cái, đều là nhị giai yêu đan. Vương Thần đoán chừng đây đều là hắn ăn cướp có được. Còn lại đều là một chút tạp vật, mấy bộ quần áo. Vương Thần phát hiện hắn túi chữ vật so với mình lớn hơn, không sai biệt lắm là mình gấp 2. Hắn đem Chu thương đồ vật vứt bỏ, đem mình trong túi chữ vật đồ vật lấy ra, phóng tới Chu thương trong túi chữ vật, sau đó đem nó buộc ở bên hông. Vương Thần tự lành năng lực vô cùng kinh khủng, một đêm công phu trong cơ thể hắn tổn thương liền toàn tốt. Trên tay bị thương ngoài da hồi phục cũng rất nhanh, vết máu chóc ra, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra hữu thụ qua tổn thương vết tích. Đây cũng là bởi vì hắn trải qua một lần thuế biến mang tới chỗ tốt to lớn. Một đêm thời gian, Vương Thần luyện hóa mấy chục khỏa yêu đan, kinh mạch lại rộng rãi một phần, lực lượng của thân thể cũng tăng trưởng một điểm, bất quá tiến cảnh chậm chạp. Từ khi thân thể của hắn lực lượng đột phá 10 vạn cân về sau, lực lượng của thân thể tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp. À, đúng, không biết ta bây giờ có thể không thể mở ra đạo kinh. Vương Thần nghĩ đến liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, linh hồn tiến vào linh châu không gian nếm thử có thể hay không mở ra đạo kinh. Vương Thần hai tay chế trụ kim thư một góc, quát to, mở cho ta. Vương Thần dùng hết toàn lực cũng không thể mở ra kim thư một góc, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.